Giờ khắc này, ông ta vô cùng hối hận về sự tham lam cũng như ngu xuẩn của mình. G.S. Dumbledore đã dạy ra một sư tử chân chính, một con hung thú sẽ ăn thịt người. Cách chương.